Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Tĩnh Hàm. Kỳ Ngọc 15 tuổi thì Tôn Nguyệt trả lại triều chính, đến đỡ Kỳ Ngọc tự mình chấp chính. Lại 5 năm, nàng triệt để rời khỏi triều đình, Kỳ Ngọc sửa nhiếp chính vương vi một tự sóng vai vương. Bất quá Tôn Nguyệt không muốn bất cứ nào thực quyền, hoàng gia lén quân, ngự lâm quân. Sở hữu quân quyền toàn quyền cho hắn, Lạc Cảnh theo đuổi Tôn Nguyệt 5 năm, Kỳ Ngọc trước hoàn duy trì tỷ tỷ, sau này gặp hai người rõ ràng cố ý, được tỷ tỷ thế nào cũng phải kéo, suy xét đến tỷ tỷ hạnh phúc cùng Lạc Cảnh niên kỷ. Trực tiếp dưới ý chỉ tứ hôn, trong lịch sử đạt được tối cao quyền lực công chúa vương gia. 4 lần việc hôn nhân, 3 lượt thành thân, liên trảm 2 lần phu quân. Thôi phu một hồi mà đem tù cấm cả đời. Cuối cùng một hồi, cuối cùng là bạch đầu giai lão. Hai người cả đời liền sinh hạ một cái nữ nhi. Sau đó là cảnh vụng trộm uống thuốc, lại không dám để cho nàng sinh con. Thật sự e ngại nàng gặp chuyện không may. Kỳ Ngọc ngược lại đem này tiểu chất nữ sủng lên trời. Trực tiếp theo con trai mình bối, hành hoàng tử bài danh, toàn khi chính mình thân sinh. Tôn Nguyệt nhân sinh sau vài thập niên xuôi gió xuôi nước. Trượng phu ngưỡng mộ, nữ nhi khả ái hiếu thuận, đệ đệ kính trọng bảo vệ, chính mình lại một thân nhẹ, nàng thập phần thỏa mãn, làm linh hồn thoát ly trong nháy mắt, nàng rõ ràng một cái ngày nghỉ dưới. Trường tức nâng tay một thác, không cần như thế, bản quân cùng ngươi bất quá giao dịch mà thôi, lẫn nhau không thiếu nợ, bất kể như thế nào. Đa tạ quân tử cho cơ hội lần này, cũng làm cho Tôn Nguyệt làm lựa chọn, Tôn Nguyệt lại không tiếc nuối, nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Trường tức lắc đầu, vì thích đi, dù sao nàng là không hiểu những người này, như vậy trả giá, đổi lấy vài thập niên hạnh phúc, thật sự đáng giá không? Ngước mắt tại nàng nhẹ ngửa đầu, hắn theo ngươi đến rồi, Tôn Nguyệt sửng sốt, ngoái đầu nhìn lại là cảnh liền tại phía sau. Còn mang theo chút mờ mịt, bất quá rất nhanh tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực. Môi nhẹ nhàng hôn lên nàng trán. Chúng ta đây là đến địa ngục a? Nàng lăng lăng gật đầu, lại ngoái đầu nhìn lại xem Trường Tức. Trường Tức sớm đã đi rất xa, trên tay là 2 trương kim bạc, đi đầu thai đi, nàng đem kim bạc vào bãi đá trong. Nhìn kia thiêu đốt diễm hỏa, ước chừng là một đôi hữu tình người duyên cớ. Ngọn lửa đều quấn quanh cùng một chỗ, phản xạ đáy mắt, nàng thần sắc ngưng một cái chớp mắt, xoay người vào khách sạn, Hồ Cơ cười hì hì thấu lại đây, không người tùy ý vì nàng quét không tồn tại cho bụi. Đem một vò rượu hai tay dâng, chủ nhân trở lại, mau mau, uống trước một vò. Trường Tức nâng tay tiếp nhận rượu. Lập tức hướng đi ngày thường ngồi nhi, Hồ Cơ bận rộn lại đây kéo ghế ra. Vung tay áo xoa xoa, chủ nhân mau mời ngồi, Trường Tức cũng không nhìn nàng. Ngẩng đầu uống một ngụm, tiệm trong đến khách quen. Hoàng Tứ Lang, vài ngày không gặp ngươi, như thế nào hôm nay có rảnh đến? Nàng khẽ cười một tiếng, ánh mắt tản mạn tùy ý nói. Hoàng Tứ Lang cười hắc hắc, hai tay trà sát, thấu lại đây đối diện, ngồi bên nhi ghế, hắn cố ý rửa mặt chải đầu ăn mặc một phen. Nhìn con tượng mô tượng dạng, nâng tay tiểu sờ chỉ bên cạnh bàn ngồi người. Lão Hoàng gặp qua quân tử, lúc này đến, đương nhiên là có giao dịch, ta tại kia địa ngục cùng nhân gian biên cảnh bồi hồi. Này không, gặp gỡ một cái si tình người, cô nương này là thực sự có tình nghĩa. Lão Hoàng nhìn, nên là quân tử người hữu duyên nào, đây liền cho nàng mang tới. Trường Tức nhìn thoáng qua. Khẽ gật đầu, lại là thật tốt, nói đi, muốn cái gì, hắc hắc. Hoàng Tứ Lang ngốc ngốc cười, lão Hoàng cả gan, muốn quân tử bách hoa hở ra. Trường Tức ngửa đầu uống xong cuối cùng một ngụm, lúc này mới chậm rãi đem vò thu, như cười như không nhìn hắn, bách hoa hở ra, chính là, lão Hoàng lớn bộ dáng này, đến nay cũng không trải qua tình kiếp, hãy xem quân tử nơi này lui tới si tình nhiều người. Lão Hoàng trong đầu cũng hư thực, này chữ tình thật sự lợi hại, liền muốn, đánh bạc một hồi bách hoa hở ra, như vậy một mộng, qua hảo. Hoàng Tứ Lang cắn răng nói, ngươi đổ còn cảm thấy bản quân kia bách hoa hở ra là cỏ dại mầm bất thành. Ngươi muốn liền cho, thượng đẳng gì đó, như vậy một người khách nhân được không đổi được, nàng thản nhiên nói. Nha, hoàng tứ lang trên mặt cười, phụ thân mình thấu lại đây, quân tử không được nôn nóng, mà lại nhìn nơi đó, theo ánh mắt qua đi, trường tức gặp được góc tường đứng thẳng bất động người, có hơi mị con mắt, đang tại thăng cấp thế giới. Chính là, kia thế giới phá rồi sau đó lập, thời không thay đổi thường xuyên, cô gái này mệnh quá tốt bị người theo dõi, dùng biện pháp thay đổi mệnh quỹ, mới rơi vào tình cảnh như thế, thật đúng là hoan náo, kia thời không tổn hại, cô gái này rơi xuống lão hoàng trước mặt, hắc hắc, này không phải gọi lão hoàng cùng nhau mang đến nơi này nha. Nàng nhưng là có cái si tình người canh chừng. Tình ý sâu nặng kháng trưởng, như vậy nguy hiểm thế giới, liền là nàng điên rồi đều không buông tay, lão hoàng cũng có chút cảm động, trừ muốn quân tử rượu, cũng là vì giúp nàng một tay, trường tức tay một chiêu. Bách hoa hở ra xinh đẹp vò rơi xuống hoàng tứ lang trong tay. Lấy đi thôi, nha nha nha, quân tử thật là một hào phóng người. Lão hoàng trước đã cảm ơn, hoàng tứ lang mắt mạo hết sạch. Ôm vò say mê hít một hơi, đứng dậy hướng về phía mang đến hai người có hơi một cung. Ta lão hoàng lúc này nhi cũng tạ qua nhị vị, có cái gì oan khuất hoặc tiếc nuối, cứ việc hướng vị này thần gia đạo minh chính là, nói nhất chỉ trường tức. Mình ôm lấy vò rượu vui vẻ đi, bách hoa hở ra từ trước đến giờ hiệu dụng trưởng được thời hạn ngắn. Lần trước kia ngộ sắc đạo nhân thần hồn vô tồn. Hoàng tứ lăng cũng thật sự là mê tâm hồn, hồ cơ nói thầm. Thấy mới tới hai người không có gì hòa nhã, trường tức khởi trên người lâu, theo liền tiếp đi, hồ cơ trương mở miệng, đúng là không biết như thế nào lên tiếng, thấy nàng ảo não bộ dáng, lòng trước ngựa đầy gãi gãi bụng, ai nha, nào đó lão yêu tinh nóng nảy đi, quân tử nói không chừng a, quên người kia cọc sự, hồ cơ đôi mắt đẹp nhíu lại. Chộp lấy ghế một đầu đập qua, gào, một cổ họng không khóc to xong, huyền nương chỉ điểm một chút đến, nó nhất thời tiêu mất thanh âm mà ni theo lại nhìn hồ cơ. Huyền nương nhíu mi, áp thanh âm, ngươi làm chủ nhân không hiểu được tâm tư của ngươi, chỉ là đem trở về mà thôi, theo thường lệ nghỉ ngơi tháng 3, chờ tỉnh ngươi từ đi cùng chủ nhân thuyết minh là được. Nay cùng nó tranh cãi ầm ĩ. Là ghét bỏ chủ nhân không đủ mệt, hồ cơ không phục hồi chừng nàng, vì nói trong lòng chấp nhận của nàng khuyên giải an ủi. Được trên mặt lại cứ không chịu thua một phần, ta trong đầu biết, chủ nhân pháp nhãn thông thiên, chỉ là ta lâu không thấy chủ nhân, cho nên thân cận chút mà thôi. Người chết lão quỷ, liền biết quản ta, nàng lại cũng thấp cổ họng, nguyên lai người cũng biết a. Ta còn tưởng rằng, nhóm người nào đó đen mặt không phải nhân hoàng tứ lăng mang về người đâu. Trung quy vạn nhất lại trì hoãn đi xuống nhưng làm sao là hảo. Huyền nương không chút khách khí, cố ý liếc mắt nói. Thật đúng là ngày oan, hồ cơ trên mặt treo không trụ, lại chết sĩ diện, ta bất quá là muốn kia trồn sóc lòng tham quá mức. Cuối cùng rơi cái vàng bạc phân làm kết quả, hảo tâm làm lòng lăng dạ thú. Ta không nói là được tiểu thư ra ngoài đi đưa Tôn Nguyệt hai người còn chưa về. Dự tính lại lưu đi của nàng Phật ra nơi đó. Mạnh Nguyên cùng quân Lan hai một bên hái bạc một bên ngán lạch. Trừ trường tức trở về gặp cái lễ. Hoàn toàn không chú ý bên này xảy ra chuyện gì. Cũng chính là Long Mã. May mà phong nó miệng. Không thì lúc này xác định vững chắc bị hồ cơ một trận giáo huấn. Ai bảo nó cười cái không trụ. Đợi đến trường tức 3 tháng sau tỉnh lại, một bên xuống lầu, hồ cơ bận rộn thấu lại đây, thân thủ cho trường tức giúp đỡ. Chủ nhân tỉnh, trường tức không xem nàng tay kia, lười biếng đi ra ngoài. Kia thời không thời gian khác biệt, này vừa qua 3 năm rưỡi mà thôi. Bản quân phải đi ngay nhìn một cái, đỡ phải ngươi suốt ngày trên mặt kính cẩn trong lòng lo lắng, hồ cơ sửng sốt. Mừng rỡ. Theo kịp vui tươi hớn hở nói, sao có thể chứ sao có thể chứ, ta biết chủ nhân giữ lời hứa, ta kỳ thật không vội, không vội, nói thì nói như thế. Nhỏ chân nhi chạy nhanh chóng, phất tay hô, chủ nhân, liền ở chỗ này đâu? Ngài khi đó phân phó ta khắc ấn thời không? Ta đặc biệt dấu hiệu trường tức đến trước mặt. Đối phương là sinh hồn, nàng chỉ có thể mạo hiểm đi tìm nàng. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hồ cơ. Chỉ này một lần, lại không được cho bản quân chọc phiền toái. Như có lần tới mang sinh hồn tiến vào, ngươi liền dưới hoàng tuyền đi đi dạo nhất tao, hồ cơ có quắp một chút. Đầu thẳng điểm, đỡ phải, ta lại không dám, trường tức bước vào thời không. Xuất hiện tại trong phòng bệnh, nguyên bản ngươi tất cả đều yên lặng, đang tại làm thế tử gọt trái táo nam nhân nhìn thập phần tang thương. Nữ nhân khom người tự cấp nữ nhi lau tay, chứ đó ra trong phòng bệnh còn có một chương giường bệnh. Chỉ là tạm thời không ai, trên giường bệnh nữ hài sắc mặt cực gầy yếu, nên là thực vật nhân làm lâu duyên cớ, màu da tái nhợt đến cơ hồ trong suốt, trên mờ u bàn tay màu xanh mạch máu rõ ràng hiện lên. Bất quá nhìn không diện mạo, là cái nội liễm thanh tú cô nương, trường tức một thân lại áo cho nơi này không hợp nhau. Nàng tư thái tự nhiên ngồi xuống một chỗ khác trên giường bệnh. Nhìn nữ hài chậm rãi nổi lên linh hồn, tĩnh hàm mở mắt ra, mê mang sau đó, liền là kinh hỉ, nàng trước tiên nhìn thấy nữ nhân trước mặt, mẹ tay theo nữ nhân trong thân thể xuyên qua, nàng sửng sốt, nhìn mình trong suốt tay, ta chết, thì thào không thể nghe thấy, ta chết, nàng cúi đầu, thật dày lưu hải che nửa mặt, chết cũng hảo, không cần liên lụy ba mẹ, trường tức thản nhiên lên tiếng. Còn không có, nàng cả kinh, quay đầu nhìn qua, từ trên xuống dưới, lại từ xuống đến thượng, mộc trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng xuất hiện ánh mắt khiếp sợ. Ngươi, thần, ta ngươi đã từng thấy quá, bất quá địa ngục chi sự, nhân gian người sẽ tự nhiên đánh tan ký ức, nàng nói một câu. Ngược lại nói ra chính đề, bản quân lần này tới, là cùng ngươi một lần giao dịch. Bản quân có thể mang ngươi trở về qua đi, thay đổi nay hoàn cảnh, đi lên nhân sinh quỹ đạo, nhưng tương ứng, của ngươi cả đời tình cảm đều đem tại tử vong một khắc kia. Bị bản quân mang đi, mà ngươi tuổi thọ 90, ngươi sắp sửa trả giá 9.000 năm tự do, tĩnh hàm còn tại khiếp sợ chung. Chậm tỉnh lại nói, ta đây làm sao có khả năng đáp ứng, tình cảm như tự, đó là thứ trọng yếu nhất đi. Trường tức cũng không nghĩ tới tiểu nha đầu này nhìn nội liễm. Kỳ thật rất thông thấu, không sai, cho nên bản quân cũng không bắt buộc, mang xem chính ngươi có nguyện ý hay không. Nếu ngươi không muốn, bản quân cũng liền trở về, đến thời điểm cũng đem hồ cơ tiêu hao. Đỡ phải nàng suốt ngày muốn nói lại thôi ân cần, tĩnh hàm vốn định một ngụm từ chối, cũng thấy xem yên lặng phụ mẫu, bọn họ tuổi lớn. Nàng như vậy không sống không chết, ta đây có thể hỏi ngài, nếu ta không nguyện ý, ta, còn có cơ hội tỉnh lại sao? Nàng ánh mắt rụt rè, trường tức cùng nàng đối diện, chậm rãi lắc đầu, nhân chi cả đời, cũng không phải một tầng không biến, chẳng qua mang xem ngươi tuyển cái gì, ngẫu nhiên quá nhiều, tất nhiên rất ít, ngươi trở thành thực vật nhân, là ngẫu nhiên, vốn có thể tránh né. Nhưng ngươi thành thực vật nhân sao? Liền thành tất nhiên, của ngươi thân thể quyết định, ngươi cả đời cũng sẽ không tỉnh táo lại, tĩnh hàm siết chặt tay nhỏ. Lại nhìn một chút phụ mẫu tang thương mặt, phụ thân mấy ngày nay đến, tóc bạc một nửa, trên tay cái kia táo đã muốn hư thối một cái động. Bị hắn tinh tế gọt xuống dưới, mụ mụ thần thái hiền lành khó nén mỏi mệt, trong ánh mắt tất cả đều là bi thương. Nếu là bọn họ lựa chọn buông tay nàng, nàng kỳ thật cũng sẽ không như thế nào oán hận. Từ nhỏ đến lớn, trong nhà tuy rằng nghèo, nhưng bọn hắn tận này có khả năng cho nàng tốt nhất. Vô luận là cảm tình vẫn là vật chất, ngài nói ta tuổi thọ 90, liền là nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ vẫn như vậy sống. Sống đến 90, tĩnh hàm không thể tin, trường tức gật đầu, là... Trừ phi bọn họ đem ngươi buông tay, không hề quản ngươi, ngươi có lẽ sẽ bởi vậy tử vong, cũng có lẽ ra ngoài ý muốn tử vong, vậy ngài có thể giết ta sao? mang ta đi địa ngục, nàng lại hỏi. Trường Tức thần sắc bình tĩnh, thế giới đặc biệt quy tắc, bản quân không thể dễ dàng giết chết sinh hồn, lưng đeo nghiệt trái, ngươi không có đáng giá bản quân làm như vậy. Lý Do Tĩnh Hàm suy xét sau một lúc lâu, chậm rãi gật đầu, ta nguyện ý, ta cùng ngài làm giao dịch, ngài có thể làm cho ba mẹ ta đi qua ngày lành sao? Ta biết, chính mình kỳ thật không phải cái ưu tú hay tử, cũng thực yếu đuối, không yêu nói chuyện, không làm cho người thích, nếu như là ngài như vậy người, khẳng định rất lợi hại đi, ta không khác yêu cầu, chính là nhường ba mẹ vui vẻ một điểm, đừng lại vì một cái không biết tranh giành hài tử khó qua, nàng thì thào một đống lớn. Hốc mắt đều hồng hồng, cúi đầu chờ đợi Trường Tức động thủ, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi vẫn là ngươi, bản quân bất quá là minh minh chung giúp ngươi mà thôi. Bản quân đem mang ngươi trở lại trước thời gian tiết điểm. Chỉ dẫn ngươi lựa chọn, Trường Tức không có gì vẻ động dung. Chỉ là bình tĩnh, Tĩnh Hàm sửng sốt, theo ngẩng đầu nhìn lại đây. Dùng sức gật đầu, cảm ơn ngài, hết chương.